Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, ta đi một lát sẽ trở lại. Tần Nhã Anh lời nói này nhất thời giống như một chậu nước lạnh đúc ở Tần Văn Thao đám người trên đầu. Mỗi người ánh mắt sốt sắng mà nhìn phía Cát Đông Húc. Thanh Vân Tông chính là tứ đại thượng tông đứng đầu. Như hôm nay Cát Đông Húc đánh giết Thanh Vân Tông trưởng lão, tin tức truyền quay lại Thanh Vân Tông. Cái kia Thanh Vân Tông nhất định là sẽ không giảng hòa. Một khi phái người truy sát, Cát Đông Húc hay là không có việc gì. Bọn họ những này tôm nhỏ nhưng là nguy hiểm. Thì Ma Tông không thể vì bọn họ những này tôm nhỏ phái trọng binh bảo vệ bọn họ. Yên tâm đi, nữ trưởng lão kia đã bị ta giết chết. Chỉ muốn các ngươi giữ mồm giữ miệng, tin tức này thì sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cát Đông Húc đáp lời. Tần Nhã Anh đám người nghe vậy cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng tràn đầy kính nể. Một người giết hai đại long hổ cảnh cường giả. Phần thực lực này, bọn họ là không có cách nào tưởng tượng. Thậm chí đối với bọn hắn mà nói đó là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Chúng ta chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tần Văn Thao rất nhanh liền một mặt nghiêm túc đại biểu những người khác cúi đầu nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Căn bản không yêu cầu cố ý căn dặn cảnh cáo. Này loại nặng nhẹ, Tần Văn Thao đám người lại làm sao có khả năng sẽ không hiểu đây. Long hổ đạo văn quả là chuyện ra sao? Gật đầu phía sau, Cát Đông Húc chuyển hướng về phía Tần Nhã Anh. Hỏi, long hổ đạo văn quả ta cũng là nghe tiên phụ nói về. Nói là một loại phi thường chân quý thiên địa kỳ quả. Trái cây kia mặt trên không chỉ có long hổ hoa văn. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa thiên địa có quan hệ long hổ tương giao đạo pháp huyền bí ở bên trong. Luyện khí cảnh giới tu sĩ phục dụng thì sẽ nhiều hơn một phân tìm hiểu long hổ cảnh cơ hội. Tần Nhã Anh đáp lời, trong mắt lóe ra ánh sáng, bất quá lập tức liền ảm đạm xuống. Vừa nãy Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão cũng đã có nói, cái kia long hổ đạo văn quả có cường đại huyền cấp nguyên thú trông coi, bọn họ đều chỉ có thể chạy trối chết. Sư phụ hắn vừa nãy mặc dù ngay cả giết Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão, nhưng dù sao cũng là tích chữ có tâm tính vô tâm, lúc này mới đắc thủ. Thật muốn một chọi hai quang minh chính đại chém giết, Tần Nhã Anh cũng không cho là sư phụ nàng tôn là có thể nhẹ nhàng như vậy thủ thắng cũng đánh giết hai vị Thanh Vân Tông trưởng lão. Vì lẽ đó thật muốn đi lấy long hổ đạo văn quả, coi như lấy nàng sư phụ thực lực, cũng là lành ít dữ nhiều. Điểm ấy ánh mắt Tần Nhã Anh vẫn phải có. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, sau đó cúi đầu suy tư. Vừa nãy Tần Nhã Anh cùng Thanh Vân Tông trưởng lão đối thoại thời gian, lời này cũng đã nhắc tới. Đơn giản hiện tại Cát Đông Húc lại xác nhận một chút mà thôi. Lần này Nguyên Thú Sơn mùa đông săn bắn, được sư tôn trợ giúp, chúng ta không chỉ có thu hoạch vô cùng phong phú, hơn nữa bởi vì vi sư tôn chỉ điểm duyên cớ, đệ tử còn hữu kinh vô hiểm đột phá đến rồi luyện khí 12 tầng. Đệ tử đã phi thường thỏa mãn, thâm nhập hơn nữa chính là huyền cấp nguyên thú qua lại nơi. Hung hiểm dị thường, chúng ta không bằng liền như vậy dẹp đường hồi phủ đi. Gặp Cát Đông Húc cúi đầu suy tư, Tần Nhã Anh trong lòng không khỏi tầng tầng nhảy một cái. Vội vã cúi đầu nói, các ngươi ở đây đóng trại, cảnh giác đề phòng, ta đi một lát sẽ trở lại. Cát Đông Húc nghe vậy đột nhiên liền hạ quyết tâm, sư tôn không thể, Cát trưởng lão làm cẩn thận a. Tần Nhã Anh đám người gặp Cát Đông Húc nói đi một lát sẽ trở lại, nơi nào không biết tâm tư của hắn, không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập khuyên can. Tần Nhã Anh trong mắt càng là nhiều hơn một loại không nói ra được vẻ phức tạp. sư phụ nàng đã là long hổ cảnh giới. Long hổ đạo văn quả đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Hắn ở đây lại đưa mắt không quen. Bây giờ quyết định muốn đi thám hiểm. Hiển nhiên là nên vì nàng lấy này long hổ đạo văn quả. Này làm cho nàng tâm tình làm sao không phức tạp. Không sao, ta còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Nếu cái kia Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão đều có thể thoát thân. Nghĩ đến ta coi như không lấy được long hổ đạo văn quả. Tự vệ vẫn là không có vấn đề. Ngược lại là các ngươi phải cẩn thận cảnh giới. Một khi có lợi hại nguyên thú xuất hiện, lập tức bóp nát ngọc phù này. Ta sẽ mau chóng chạy về. Cát Đông Húc nói trong tay nhiều hơn một khối ngọc phù. Lấy máu tươi ở trên mặt khắc lại một đạo phù văn. Sau đó đưa cho Tần Nhã Anh. Bùa chú này lấy hắn máu tươi khắc họa. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa. Một khi bóp nát, hắn liền có thể cảm ứng được. Sư tôn, Tần Nhã Anh trong mắt không nhịn được tuôn ra nước mắt. Yên tâm đi, không có việc gì. Cát Đông Húc nói đã xoay người nhanh chóng hướng nơi sâu xa đi vội vã. Đảo mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Cường đại thần niệm, thời khắc này hoàn toàn phóng thích ra. Hoắc Lâm động thiên linh khí so với địa cầu nồng nặc rất nhiều. Liên đới thần niệm ở trong thiên địa nhô ra phạm vi cũng co lại rất nhiều. Vừa bắt đầu Cát Đông Húc còn có chút không thích ứng cùng kỳ quái. Bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Vậy thì cùng ánh sáng ở dày đặc vật chất bên trong càng không dễ dàng truyền bá là cùng cái đạo lý. Bất quá cũng may Cát Đông Húc thần niệm cường đại ngưng luyện. Này một phóng thích ra, chu vi mấy trăm mét toàn bộ tại hắn khống chế bên trong. Một khi có biến hóa đầy đủ hắn cho gọi ra hai đầu ngân giáp cương. Từng bước một áp sát vừa nãy huyền thú tiếng giống giận dữ truyền tới phương hướng. Cát Đông Húc đã mơ hồ cảm thấy từng tia một cường đại khí tức ở trong thiên địa bồng bềnh. Con đường đi tới này, các loại nguyên thú cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng dĩ nhiên một đầu đều không có phát hiện. Tựa hồ chúng nó cũng đều có thể cảm nhận được vậy cường đại khí tức. Không dám đi quấy nhiễu hơi thở kia chủ nhân. Không trách cái kia Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão cũng chỉ có thể chạy trối chết. Hơi thở này độ mạnh đem tới cho ta cảm giác dường như có lẽ đã áp sát Tiểu Ngạc. Tiểu Giao bọn họ, hơi thở kia càng ngày càng đậm. Cát Đông Húc biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Nếu không phải là có hai đầu ngân giáp cương này siêu cấp lá bài tẩy. Tới đây Cát Đông Húc chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp rơi đầu. Hắn còn muốn sống về tới địa cầu. Cũng không muốn vì một cái long hổ đạo văn quả đem mệnh cho bỏ ở nơi này. Cát Đông Húc đi tới. Đột nhiên trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn đã đi ra tùng rừng. Cách đó không xa trình hiện ở trước mặt hắn là một cái mấy trăm mét rộng. Dài không biết bao nhiêu dặm khe nứt. Vậy cường đại khí tức bắt đầu từ cái kia khe nứt phía dưới truyền lên. Cát Đông Húc tận lực thu lại khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí một đỉa đi tới khe nứt bên cạnh. Chỉ thấy khe nứt mặt trên mây mù lượn quanh. Cái kia mây mù phía dưới lộ ra một vệt hồng quang. Cát Đông Húc tụ pháp lực cùng mắt. Xuyên thấu qua tầng tầng mây mù. Thấy được cái kia mảnh hồng quang. Đó lại là một mảnh địa hỏa. Địa hỏa bên trong mọc ra bụi gai. Bụi gai trên mang theo từng cái phảng phất thiêu đốt hỏa diễm đỏ đậm đóa hoa cùng trái cây. Có đồng dạng dường như thiêu đốt hỏa diễm một loại ong mật ở cái kia chút giống hỏa diễm một loại. Đóa hoa bên trong bay tới bay lui, bận rộn thu gom phấn hoa. Địa hỏa kinh cức quả, thật sự có địa hỏa kinh cức quả. Nhìn cái kia mảnh sinh trưởng ở hỏa diễm bên trong bụi gai. Cát Đông Húc không khỏi trong lòng chấn động mạnh một cái. Mắt bên trong lộ ra tinh mang đến. Bất diệt đế thể quyết, tàn quyển bên trong. Không chỉ có ghi lại bất diệt đế thể quyết tu luyện biện pháp. Còn ghi lại một ít cần dùng đến tôi thể phụ trợ thuốc. Này địa hỏa kinh cức quả chính là huyền thiết cảnh đại thành, phía sau tiến thêm một bước nữa cần thiết dùng đến tôi thể thuốc. Huyền thiết cảnh đại thành đến kim cương cảnh, chính là thân thể chất chuyển biến, là một loại dục hỏa trùng sinh quá trình. Một khi dục hỏa trùng sinh, cái kia liền không còn là huyền thiết mà là kim cương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.